Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 449, chương 442, kiếm sơn lão tổ thân phận đại công khai. Hậu sơn tiểu thư trai, Lộ Tâm gian phòng, Lộ Tâm ngồi tại sàng tháp bên trên, nhìn đứng ở một bên, cúi đầu, mười ngón quấn giao lâm thiền, nhịn không được đứng dậy đi tới. Nâng tay phải lên, sờ sờ nàng lỗ tai nhỏ, như vậy bỏng, Lộ Tâm hơi kinh ngạc, lâm thiền tiểu xảo vành tay vào tay mềm mại, nhiệt độ không thấp, hai cái lỗ tai đều đỏ bừng một chút, sờ tới sờ lui đặc biệt thoải mái, này dẫn đến Lộ Tâm vốn dĩ chỉ là tiện tay sờ sờ, đo đo nhiệt độ, chuyển biến làm nhịn không được nhẹ nhàng niết đến mấy lần. Còn có chút vuốt vuốt, cái này được rồi, lỗ tai nhỏ càng nóng. Lâm Thiền đứng tại Lộ Tâm trước mặt, hai chân chụm lại, xấu hổ đến hai đầu gối có chút uốn lượn, cả người đều thấp mấy cm. Nàng gắt gao cúi đầu, về sau dứt khoát lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lộ Tâm xoay người hành lễ. Lấy đó cáo từ, sau đó liền chạy chậm rời đi gian phòng. Nàng chạy phản ứng có điểm lớn a. Lộ Tâm nhìn chạy chối chết tiểu thiền nhi, cúi đầu nhìn xem chính mình bàn tay, hơi sững sờ, bất quá cầu đồ vật chỉ là sửng sốt mấy giây, trong lòng rất nhanh vừa nảy lên một ý nghĩ rất thú vị, về sau tiểu thiền nhi nếu là phạm sai lầm gì, sư tôn đại nhân ta liền niết nàng lỗ tai, lấy đó tiểu giới. Hắc hắc, mang ý nghĩ như vậy, hắn một lần nữa trở lại sàng tháp bên trên nằm xuống. Cùng với thanh xuân thiếu nữ tại sàng tháp bên trên lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát, rất nhanh liền ngủ thật say. Bên kia, Lâm Thiền trở lại chính mình nhà ở về sau, dùng sàng tháp bên trên chăn đem chính mình cho bọc lại, liền đầu đều bao lấy, che phủ nghiêm nghiêm thật thật, cùng cái ve kén tựa như. Nàng co lại trong bóng đêm, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo chính mình lỗ tai nhỏ, sau đó đem đầu cho giấu đi, cả người co lại đến lợi hại hơn. Dưới tình huống bình thường, Lộ đầu bếp mỗi ngày đều sẽ sớm rời giường, làm hậu núi đám người làm điểm tâm, này đã tạo thành một cái đồng hồ sinh học, khó được ngủ một giấc ngon lành. Lộ Tâm đúng giờ đứng lên, lại giác có chút không ngủ đủ. Sáng sớm có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như ngủ cái hồi lung giác, mang ý nghĩ như vậy, hắn đầu hơi dính gối đầu, chuẩn bị lại ngủ một hồi, chờ hắn tỉnh ngủ thời điểm, phát hiện hậu sơn mọi người đã tụ tại rừng trúc nhỏ bên trong, đang uống Lâm Thiền nấu đậu xanh cháo. Miêu Nam Bắc nhìn thấy Lộ Tâm về sau, vỗ vỗ chính mình bên cạnh chiếc ghế, ra hiệu Lộ Tâm mau chạy tới đây ngồi xuống, nói: tiểu sư đệ, nắng đã chiếu đến đít mới rời giường, sao ta còn có thể ngủ. Lộ Tâm cười tại nàng ngồi xuống bên người, nếm thử một miếng Lâm Thiền nấu cháo, nhịn không được khen một câu nói: tiểu thiền nhi nấu cháo thật đúng là nhất tuyệt. Lâm Thiền sau khi nghe, rõ ràng còn là sáng sớm, lỗ tai nhỏ bên trên lại dâng lên dáng chiều, nàng cúi đầu húp cháo, mặt đều nhanh vùi vào bát bên trong. Kỳ quái a, tiểu thiền nhi trước kia cũng không có như vậy không trải qua khen a. Lộ Tâm cảm thấy buồn bực. Sau bữa ăn, tiên sinh 45 độ giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng không nhìn tới Lộ Tâm, mở miệng hỏi: tiểu ngũ, Tây Châu bên kia tình huống như thế nào? Lộ Tâm nghĩ nghĩ về sau, hồi đáp: tiên sinh, cá nhân ta suy đoán, Tây Châu hẳn là toàn bộ đại lục tình hình chiến đấu thảm thiết nhất địa phương. Này kỳ thật không phải suy đoán của hắn, mà là sự thật. Kiếp trước thời điểm, Tây Châu chính là tình hình chiến đấu thảm thiết nhất chỗ. Bây giờ, Lộ Tâm bản nhân tại Tây Châu trải qua mấy lần đại chiến, lại căn cứ diễn đàn kiểm tra một hồi còn lại các đại khu vực tình huống, cho ra cùng kiếp trước giống nhau kết luận. nói như thế nào đây? Giống như cả mảnh trời bụi đại lục là thuộc Tây Châu tế đàn nhiều nhất. Này dẫn đến Tây Châu chiến sự liên tiếp phát sinh. Hơn nữa mỗi lần dị tộc buông xuống, số lượng cũng đặc biệt nhiều. Đối với cái này, Lộ Tầm cũng ổn định lại tâm thần phân tích qua. Theo lý thuyết đi, bảy đại tông môn, Tây Châu một châu nơi, liền chiếm hai, hẳn là thuộc về tổng thể chiến lược vạm vỡ nhất. Hơn nữa kiếm tu lại là có tiếng mãnh, đặc biệt có thể đánh nhau. Này dẫn đến Tây Châu kỳ thật đặc biệt đỉnh, không nói những cái khác. Chỉ bằng Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn kia lẫn nhau xem khó chịu thái độ. Giết địch thời điểm, chẳng lẽ sẽ không âm thầm phân cao thấp? Này hai đại kiếm phái, tự thân tông môn lực ngưng tụ mạnh đến không hợp thói thường. Ở tình huống bình thường, dị tộc tại Tây Châu xây dựng tế đàn, độ khó là rất cao. Tây Châu cao thủ nhiều, căn bản không tiện dị tộc làm việc. Muốn xây cũng cho ăn bể bụng là phái một ít lâu la, xây một ít tế đàn. Lộ Tầm bởi vậy phân tích đạt được, Tây Châu chi cho nên sẽ có nhiều như thế dị tộc buông xuống. Rất có thể là bởi vì Tây Châu tồn tại đại lượng thượng cổ thời kỳ để lại tế đàn. Thượng cổ hạo kiếp thời điểm, Kiếm Sơn cũng còn không có sáng tạo. Liền càng đừng đề cập về sau từ Kiếm Sơn phân liệt mà thành hai đại kiếm phái. Bởi vậy, chỉ có thể nói Kiếm Sơn lão tổ tại khai phái thời điểm tuyên chỉ thời vận khí không tốt, chọn chính là địa ngục hình thức. Lộ Tầm hiện tại vừa mở ra diễn đàn, liền có thể nhìn thấy Tây Châu người chơi điểm vì hai thái cực. Loại thực lực đó tương đối mạnh người chơi. Tại Tây Châu có thể nói là thoải mái lật trời, không lo không trách giết, ô ương ương mảng lớn dị tộc, thu hoạch điểm kinh nghiệm không nên quá thoải mái, mà loại thực lực đó yếu kém, hoặc là nói đồ ăn đến móc chân, một bên bằng bản lãnh tặng đầu người, một bên mắng to Tây Châu cục diện, một trận đại chiến, nếu là tử vong quá nhiều lần, giết quái số lượng lại ít. Kia đều không chỉ là toi công bận rộn, hoàn toàn chính là thua thiệt, đánh cả buổi, điểm kinh nghiệm càng đánh càng ít, tâm tính trực tiếp nổ tung. Ta đã nứt ra, tiên sinh ngồi tại chiếc ghế bên trên, tiếp tục 45 độ giác ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khẽ gật đầu về sau, nói, Tiểu Ngũ, vậy ngươi có biết, Tây Châu tại sao lại là bực này cục diện? Lộ Tầm nghe được tiên sinh tra hỏi về sau, đem chính mình bộ phận suy đoán nói ra, tỉ như hắn hoài nghi, Tây Châu tồn tại đại lượng thượng cổ tế đàn, tiên sinh rất khó được bày ra nghiêm túc lắng nghe tư thái. Cũng liên tiếp gật đầu, mặc dù hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có hội tụ tại Lộ Tầm trên người, nhưng nhìn ra được, hắn ánh mắt bên trong là mang theo một tia tán thưởng. Tiểu Ngũ, ngươi thực nhạy bén, rất nhiều phương diện, ngươi cũng nghĩ đến 89/10. Tiên sinh cười cười, nhìn Lộ Tầm một chút về sau, tươi cười hơi cứng, sau đó nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác. Hắn cúi đầu, sửa lại một chút chính mình kia vốn cũng không có bất luận cái gì nếp uốn trường sam màu trắng. Cố gắng đem hình tượng phương diện làm được tốt nhất. Sau đó từ từ thở dài nói, nhưng có một chút ngươi đoán sai. A, mời tiên sinh chỉ rõ. Lộ Tầm bắt đầu tò mò. Tiên sinh ánh mắt thâm trầm, tựa như lâm vào trong hồi ức. Qua một hồi lâu, mới trả lời. Kia tiểu tử A, cũng không phải là trùng hợp đem môn phái xây dựng ở thượng cổ tế đàn còn sót lại nhiều nhất Tây Châu. Mà là bởi vì hắn biết Tây Châu thượng cổ tế đàn nhiều nhất, mới lựa chọn ở nơi đó khai tông lập phái. Tiên sinh nói, Lộ Tầm đợi người nghe vậy, trong lòng tất cả giật mình. Lộ Tầm sững sờ trong chốc lát về sau, mới phản ứng được, tiên sinh trong miệng kia tiểu tử, chỉ chính là Kiếm Sơn lão tổ. Mà tại kịp phản ứng về sau, hắn càng phát ra kinh hãi. Nguyên lai không phải trùng hợp, mà là cố ý gây nên. Kiếm Sơn sáng lập ra môn phái tại Tây Châu, nguyên lai cũng là bởi vì Tây Châu còn sót lại nhiều nhất thượng cổ tế đàn. Đây là cỡ nào phong lưu, cỡ nào khí phách, Lộ Tầm có chút khâm phục, có lẽ cũng chỉ có nhân vật như vậy mới có thể tại Tây Châu ranh giới nơi lập được một khối có khắc kiếm đạo vĩnh xương này bốn chữ lớn cột mốc biên giới đi. Tiên sinh ngẩng đầu nhìn trời, tiếp tục nói, thượng cổ hạo kiếp thời điểm, Tây Châu là thiên trần đại lục nhất điểm yếu, cũng là trước hết nhất tan tác chỗ, cũng nguyên nhân chính là đây, mới đưa đến Tây Châu có đại lượng thượng cổ tế đàn tồn tại. Kia tiểu tử a, chính là nhìn vào một điểm này, mới tại Tây Châu khai tông lập phái, muốn lấy Kiếm Sơn, trấn thủ Tây Châu. Lộ Tầm nghe vậy, ngược lại là rõ ràng chuyện đã xảy ra, chỉ là, theo tiên sinh khẩu khí này đến xem, tựa hồ cùng Kiếm Sơn lão tổ quan hệ không ít, hơn nữa mở miệng một tiếng tiểu tử, đây không phải đại biểu cho tiên sinh niên kỷ tuyệt đối so Kiếm Sơn lão tổ còn muốn lớn sao? Cuối cùng là sống bao nhiêu năm a? Cơ thể người hóa thạch sống sao? Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, lúc này, hắn trong lòng bát quái chi hỏa đã hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Hắn rất hiếu kỳ, tiên sinh cùng Kiếm Sơn lão tổ, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, kết quả Miêu Nam Bắc so với hắn còn sốt ruột. Mèo sao, lòng hiếu kỳ đều là rất mạnh, nàng cả người ngồi phịch ở chiếc ghế bên trên. Ngồi không có ngồi tướng, mở miệng đối với tiên sinh nói, tiên sinh, ngươi cùng Kiếm Sơn khai phái tổ sư là quan hệ như thế nào nha? Tiên sinh nghe vậy, cười cười nói, tiểu Nam Bắc, nếu muốn luận tư bài bối lời nói, không chỉ là các ngươi, liền các ngươi đại sư huynh Yến Ly, đều nên gọi hắn một tiếng sư huynh. A, Miêu Nam Bắc kinh hãi. Tiên sinh ánh mắt xa xôi, thở dài, nói bổ sung, hắn là ta đệ tử duy nhất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.